Hệ thống cực phẩm, chương 48, bị phục kích, góc truyện audio.com. Doanh trại Tử Long Đoàn đóng ở một chân núi. Địa thế thuận lợi dễ thủ khó công. Ngoài ra có thể rút lên núi tiềm phục phản kích. Tử Long Đoàn chú ý. Chúng ta sẽ tiến đánh một cứ điểm lớn. Khoảng 3.500, 4.000 quân. Vậy nên lần này đòi hỏi mọi người phối hợp cho tốt. Tất cả thành viên trang bị vũ trang đầy đủ. Mỗi người mang 3 loại bom nhỏ, khói có, nổ có và một loại mới là lựu đạn mù, phát ra ánh sáng cực mạnh làm mù tạm thời đối phương. Chiến giáp sẽ phá hủy các chòi canh, tháp pháo phòng thủ giúp cho 20 chiếc máy bay bay vụt qua cứ điểm địch. Rải xuống cả tấn bom nhiệt nổ gây thương vong cực lớn. Sau đó tất cả cùng càn quét quân địch, yêu cầu phải phá hủy tất cả các tháp pháo. Chòi canh để đảm bảo an toàn cùng bất ngờ từ những chiếc máy bay. Với tốc độ cao thì những chiếc máy bay lượn đi lượn lại như những con diều hâu rồi xả hàng loạt loại bom xuống phá hủy cứ điểm. Bộ binh tiến đến và dọn dẹp chiến trường trận đánh. Đúng hơn là thảm sát toàn bộ cứ điểm. Công sự bị oanh tạc tan hoang. Có những chiếc chiến giáp ăn ngay bom nóng thì tan tác. Không thể tái sử dụng nổi. Tìm kiếm một số vật dụng rồi cả đoàn rút lui. Chỉ trong một đêm xóa sổ nguyên một lữ đoàn cùng toàn bộ cứ điểm. Báo, chúng ta mất một cứ điểm cùng một lữ đoàn một tên lính quỷ chạy lại. Lý do tên chỉ huy hỏi. Giọng có chút lạnh, áp ức tỏa ra, bị đột kích ạ. Tên lính run run trả lời. Cha xem khoảng gần đó có doanh trại địch nào gần nhất, hắn có chút cười lạnh. Bị đột kích sao? Thú vị rồi đây. Tên lính chạy đi một lúc sau rồi quay lại, báo, có một quân doanh đóng tại sườn núi hướng đông nam cách cứ điểm khoảng 3 giờ hành quân. Còn trong tại khu vực đó không còn cái khác, tốt, chuẩn bị 10.000 lính chiến giáp cùng phi thuyền, kêu Mơ Loi chỉ huy diệt sạch doanh trại địch, thời gian càng sớm càng tốt, hắn ra lệnh sau đó cầm một tẩu thuốc xít lên và phê như con tê tê. Tất cả chuẩn bị, đi diệt gọn bọn chúng nào. Nhanh nhanh nhanh, Mơ Loi hô hào đám lính lên phi thuyền. Chuẩn bị cho cuộc tấn công. Ở phía bên kia, Senna cảm thấy có chút bất an. Như có gì đó sắp xảy ra vậy. Sẽ có người chết, rất nhiều, rất nhiều. Leo lên Robert, cầm 3Z mở lên ống ngắm. Hướng về phía bầu trời xanh. Dần dần phát hiện ra những chiếc phi thuyền quân địch. Tất cả chú ý, có địch tấn công hướng 2 giờ. Yêu cầu mọi người chuẩn bị. Nhanh, Senna như hét vào loa thông báo. Tất cả mọi người lên chiến giáp. Máy bay chuẩn bị chiến đấu. Bọn chúng đổ bộ xuống chân núi. Bên trong cánh rừng Senna quay ra nói với lâu cây. Máy bay chuẩn bị, oanh tạc quân địch phía chân núi cùng khu rừng. Hạn chế càng nhiều kẻ địch càng tốt. Những người còn lại theo ta ra hỗ trợ những chiếc máy bay tiến lên. Oanh tạc xuống đám lính địch đông như kiến. Tát lần kêu lên cũng khoảng 10.000 quân. Mọi người chú ý 10.000 quân. Tính mở tiệc à, Senna thầm kêu. Tất cả lính bắn tỉa vào vị trí. Hạ càng nhiều càng tốt, lâu cây lại ra lệnh. Mơ Loi thì cay cú không thôi, bọn chết tiệt. Giỏi thì xuống đây mà đánh. Bay vậy ai chơi chưa thấy địch đâu mà đã mất một. Năm số người rồi, đau lòng a, tức giận a, chưa lần nào thảm hại như vậy. Đã đến rồi thì đừng hòng về nữa. Senna âm trầm, tay nâng khẩu 3Z lã đạn liên tục vào hơn 20 chục chiếc phi thuyền bay bên trên. Chiếc bị bắn nát đầu, vỡ đuôi, thủng bụng, gãy cánh lái, bùng cháy lên rồi dần rớt xuống nhanh chóng. Nhìn đám phi thuyền rụng như sung mà Mơ Loi điên rồi. Hắn phát động tấn công trực diện. Tử Long Đoàn liên tục nhả đạn vào những chiến giáp địch. Hạ gục những kẻ xông lên gây cản trở cho những kẻ phía sau. Cả hai bên lao vào đối chiến. Chém giết, những tiếng nổ vang lên như pháo hoa. Roberts bắt đầu gia nhập chiến trường. Hướng tới phía tên chỉ huy tấn công. Mơ Loi cũng lao vào vòng chiến. Chú ý đặt hết lên con Roberts này. Nó hạ rất nhiều lính của hắn rồi. Cuộc chiến ác liệt, những chiếc máy bay không kích hiểm trợ, đôi khi lại thả bom vào chỗ quân địch tụ tập. Mơ Loi sử dụng hết những đao pháp, chiến kỹ của mình nhưng không thể ép đối phương vào tử lộ. mà chiến giáp ngày càng thương nặng, những vết chém xuất hiện ngày càng nhiều. Cắn răng, hắn làm một đòn bộc phá, sức mạnh tập trung vào cây đao, chém ra một luồng kình khí cực mạnh bay thật nhanh về phía Robert. Gió cuộn gào thét, luồng sức mạnh tỏa ra từ đao kia làm mọi người lạnh sống lưng. Senna cũng mượn cơ hội rèn luyện, một tay tung kiếm vung lên một cơn lốc hướng phía luồng đao khí kia. Cơn lốc lao tới, va chạm vào nhau rồi cả hai bắn đi một văng về phía Robert. Một văng về phía chiến giáp của Merloy đang hấp hối Robert trúng một đòn lùi lại ba bước, còn chiến giáp của Merloy nổ tanh bành vì quá tải. Cơ hủy người vong, quân địch thấy chủ tướng bị diệt liền nhanh chóng rệu rã. Sức phản kháng yếu dần, toàn quân bị diệt, thương vong chồng chất, xác chiến giáp chất thành núi. Tử Long đoàn mất đi 17 người. Đều là tinh anh của mỗi quốc gia, cũng coi là một tổn thất lớn. Quân doanh bị hủy hơn nửa, chiến giáp hỏng hóc rất nhiều, mọi người cũng khá mỏi mệt, bị thương nhẹ, tất cả thu dọn một số, số còn lại để người quân đội tới giúp. Senna vừa rời khỏi chiến giáp, máu tươi liền trào lên miệng, thấy vậy Emilia liền chạy đến, đỡ lấy cô bé, lần này có chút chủ quan rồi, cũng may là nó bị cản lại một phần, không thì còn nặng hơn nhiều. Tỷ tỷ, muội không sao rồi, đừng lo lắng mà cố nặn ra nụ cười mà cảm giác có chút nhói. Cũng đau à, ngốc muội, lần sau không được chủ quan, biết không? Emilia nhìn Senna rồi ôm vào lòng. Senna cũng tiếp đi, cách chương.